Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 136, Phong Hào. Mục Thanh, theo động tác của Mục Thanh, 14 linh hồn, cộng thêm Chu Trúc Thanh, cơ hồ đồng dạng, mở ra võ hồn, phóng ra hồn hoàn, nhất thời, 15 thất hoàn hồn thánh, kiên định đã đứng ở sau lưng của Mục Thanh, mà bọn họ tản ra khí thế, không chỉ là thất bảo, liền ngay cả Tát Khắc Lâm tương ứng võ hồn điện, đều bị chèn ép gắt gao xuống dưới, nhìn xem bên cạnh Mục Thanh đạo kia máu đỏ hồn hoàn. Thà bảy tay, khẽ run, tại đấu la đại lục đám người trong ý thức, có thể đạt được 10 hồn hoàn vạn năm. Chỉ có một khả năng, phong hào đấu la, chỉ có phong hào đấu la đạo thứ 9 hồn hoàn, mới có thể gánh chịu 10 hồn hoàn vạn năm. Hơn nữa, Mục Thanh hồn hoàn cũng không phải là ngụy trang, vô luận là khí thế, vẫn là năng lượng ẩn chứa, đều là thật 10 vạn năm, mà cái này cũng là Mục Thanh lại lòng tin tại Tát Khắc Lâm trước mặt hồn đấu la này. Chân chính ngụy trang thành phong hào nguyên nhân. Đương nhiên, phải nói lực chiến. Các ngươi cảm thấy, 7 đạo 10 hồn hoàn vạn năm Mục Thanh, còn kém hơn một cái phong hào sao? Huống chi, đạt được võ hồn chân thân về sau. Thực lực Mục Thanh, thậm chí cường đại đến chính hắn đều không rõ ràng. Ngài là vị nào miệng hạ? Thà 7 âm thanh. Có một nhẹ nhẹ cung kính, bọn họ mặc dù lúc này là địch nhân, nhưng là, đối với phong hào tôn kính, cơ hồ khắc vào đấu la trong DNA tất cả mọi người. Có lẽ, bọn họ sẽ không tôn kính một người nào đó, nhưng là, bọn họ lại tôn kính với sức mạnh, vô danh không hào. Hiện tại, có thể nói ra câu trả lời của ngươi rồi sao? Thần phục, vẫn là chiến đấu. Mục Thanh thanh đồng trên gương mặt dưới mặt nạ, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn lúc này, lạnh giá giống như một người máy. Hít sâu một hơi, thà bảy quay đầu, ánh mắt quét qua xưởng đóng tàu trong tất cả mọi người. Ánh mắt dần dần thay đổi kiên định. Hắn chợt quay đầu lại, giơ lên trong tay trường thương. Chỉ vào Mục Thanh, lúc này im lặng là vàng. Được, Mục Thanh nhìn về phía Tát Khắc Lâm. Nói đến ta trở về trước, khống chế được tất cả mọi người. Nói xong, thân thể nhảy một cái, hướng ngoài thành chạy đi. Sau đó, thanh âm của hắn xa xa truyền tới, ở chỗ này giao thủ. Ngươi không sợ dư âm sẽ nghiền nát người của ngươi à? Đi theo ta, thà bảy nhìn Tát Khắc Lâm một cái. Xách theo trường thương, trong nháy mắt đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng ngoài thành lao ra. Chu Trúc Thanh mang theo 14 linh hồn, trong nháy mắt vây ở thất bảo bên người mọi người. 15 khí thế hồn thánh nối thành một mảnh, chèn ép gắt gao mọi người, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tát Khắc Lâm nhìn Mục Thanh một cái cùng thà bảy bóng lưng. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng, bỗng nhiên có chút kích động. Hãn Hải Thành thành đông, một mảnh rộng lớn đất bị nhiễm mặn lên. Không có một ngọn cỏ, Mục Thanh nắm tràn đầy màu bạc đường vân lưỡi hái cán đao. Bình tĩnh chờ thà bảy đến. Rất nhanh, thà bảy thân ảnh rơi vào trong sân. Hắn xách theo trường thương, gắt gao nhìn xem Mục Thanh. Ra tay toàn lực đi. Không phải vậy, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hồ. Mục Thanh nhắc tới lưỡi hái. Đến lôi kéo, nhìn xem thà bảy, bình tĩnh nói đến. Sau một khắc. Thà bảy đạo thứ 7 hồn hoàn màu đen đột nhiên sáng lên. Võ hồn chân thân, thất thải vảy giáp, đóng đầy toàn thân của hắn, giống như một bộ thủy tinh chế thành áo giáp, mà tay phải thất bảo lưu ly thương. Súng, đồng dạng trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thủy tinh chế thành. Thà bảy khí thế, rốt cuộc đã tới nhất đỉnh phong. Trước mặt lục đạo hồn hoàn, liên tiếp sáng lên, vô số trạng thái. Gia trì tại thà bảy trên người. Sau đó, đạo thứ 8 hồn hoàn sáng lên. Một vết ánh sáng xuất hiện ở trong mắt Mục Thanh. Lưỡi hái trên tay cầm màu bạc đường vân hơi hơi sáng lên. Trong nháy mắt, sát thần lĩnh vực bao phủ toàn trường. Tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt chậm một chút. Tay phải Mục Thanh phát lực. To lớn lưỡi hái chợt vung ra, keng, trường thương cùng lưỡi hái đụng vào nhau. Thà bảy cũng tại ánh sáng trạng thái tách, lần nữa trở thành người thủy tinh. Nhìn xem bình tĩnh Mục Thanh, thà bảy cười khổ một tiếng. Thực lực chênh lệch, có trăm triệu điểm lớn a. Thật ra thì, đừng xem trên mặt của Mục Thanh không lộ vẻ gì, bình tĩnh dị thường. Thế nhưng, thà bảy dù sao cũng là hồn đấu la, thực lực cũng không phải là thổi phồng lên. Lúc này Mục Thanh, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, sánh bằng, thậm chí so với Phong Hào đều thân thể, đồng dạng để lại không ít ám thương. Nắm vào lưỡi hái tay phải, kịch liệt tê dại, cơ hồ lệnh Mục Thanh không cảm giác được tay phải của mình. Đáng tiếc, sau một khắc, năng lượng màu vàng óng chảy qua, thà bảy cường đại nhất một đòn lưu lại vết thương, đều bị từng cái vuốt lên, lại một đường hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Sau đó, máu đỏ hồn hoàn tại thà bảy trong ánh mắt kinh hãi sáng lên. Màu đen không rõ khí tức, trong nháy mắt tại lưỡi hái lên tràn ngập ra, rất nhanh, bao phủ toàn bộ sát thần lĩnh vực, phảng phất vô số con kiến đang gặm ăn thân thể của hắn. Mỗi một chiếc, đều sẽ mang đi tánh mạng của hắn cùng linh hồn. Thà bảy thở hổn hển, áp chế trong cổ họng gào thét, thân thể lui nhanh, mưu toan rời khỏi mảnh này khói đen. Mục Thanh đáy mắt, thoáng qua một chút thương hại. Đáng tiếc, sương mù màu đen xuống, thà bảy căn bản không có phát hiện, lại một đường hồn hoàn dâng lên, sau đó sáng lên, ba đạo máu đỏ hồn hoàn, đem Mục Thanh nổi bật, như thần như ma. Tay phải vừa dùng lực, lưỡi hái trong nháy mắt bay ra, ở giữa không trung, lưỡi hái chậm rãi thu nhỏ lại, hư ảo, cuối cùng, hóa thành thông thường lưỡi hái kích cỡ, 15 cm dài lưỡi đao, 6 khoảng 10 cm tay cầm, nếu không phải là lưỡi hái lên hoa lệ hoa văn, còn có khí thế cường đại, căn bản chính là một cái bình thường, dùng để gặt lúa mạch lưỡi hái trên tay cầm. Vô số tơ nhện, rậm rạp chằng chịt bện thành một sợi dây thừng tử, một đầu liên tiếp trên tay cầm, một đầu khác, liên tiếp tại giữa hông của Mục Thanh. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên trên người Mục Thanh hắc bào, để lộ ra bên hông một vết màu vàng. Hư ảo lưỡi hái trong nháy mắt rơi vào thà bảy trên linh hồn. Tơ nhện căng thẳng, gắt gao đem thà bảy thân thể cùng linh hồn khống chế tại sát thần lĩnh vực cùng sương mù màu đen song trọng bao phủ. Tổn thương thật lớn, linh hồn bị thương, rốt cuộc lệnh thà bảy lại cũng không áp chế được thống khổ. Giống như dã thú bị thương, thà bảy cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, thấp giọng gào thét, hắn nâng lên trường thương, cố gắng chặt đứt lưỡi hái cùng linh hồn chi thư trong lúc đó tơ nhện. Nhưng mà, thất bại, hết thảy các thứ này phảng phất đều là hư ảo. Trường thương quét qua, căn bản không có lưu lại một tia vết tích. Sát thần lĩnh vực áp chế thực lực của hắn, sương mù màu đen ăn mòn tánh mạng của hắn cùng linh hồn, lưỡi hái thêm tơ nhện khống chế hắn. Thời khắc này, thà bảy hiểu được, mình đã đi đến cuối con đường. Đạp đạp, Mục Thanh nhấc chân, đi hướng thà bảy. Tơ nhện từng vòng quấn quanh ở linh hồn chi thư lên, màu vàng thần thánh linh hồn chi thư lên, giấy lên nhàn nhạt hắc khí, bò đầy màu đen đường vân, tà dị phi phàm. Hắn dứt khoát từ bỏ ngụy trang, tà dị linh hồn chi thư chậm rãi trôi lơ lửng ở bên tay phải của Mục Thanh. Hư ảo tơ nhện căng cứng lên, khống chế thả bảy linh hồn. Ngươi xong rồi. Màu đen dưới mũ trùm, Mục Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra màu vàng trong sen lẫn hai con mắt màu bạc. Liền nhìn như vậy thà bảy. Mục Thanh, thà bảy thở hổn hển, đè nén thống khổ, trường thương phần đuôi chọc ở trên mặt đất, chống đỡ hắn sắp ngã xuống thân thể. Là ta, Mục Thanh bình tĩnh thừa nhận thân phận của mình. Ha ha, thà bảy ngắc đầu lên, cất tiếng cười to, trong tiếng cười, thân thể của hắn hóa thành cho bụi, chậm rãi tiêu tan. Bỏ qua cho vợ con của ta, bọn họ là vô tội. Thà bảy một câu nói sau cùng rơi vào trong tai Mục Thanh. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.